Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 907, thần chuyển ngoặt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân đại nhân đại tài. Biên, Cống, Lý, Phản Long, Ân, Sĩ Đam, Hứa, Bang Tài, tên, quả bất hư truyền, ta đã nói rồi, đây mới là một bên. Lý, Ân, cho phép nha, đọc xong Ân Sĩ Đam thứ hai thủ vịnh đũa. Không ít người cảm khái như thế đứng lên. Ân Sĩ Đam ở Gia Tĩnh năm bên trong thi đàn trong cũng khá nổi danh. Lập tức thi đàn truyền có Biên, Cống, Lý, Phàn Long, Ân, Sĩ Đam, Hứa, Bang Tài, thuyết pháp, ý là Biên Cống, Lý Phàn Long, Ân Sĩ Đam, từ Bang Tài bốn người là lúc này thi đàn giới bốn vị nhân vật kiệt xuất. Giống như Sơ Đường Tứ Kiệt Vương Bột, Dương Quýnh, Lô Chiếu Lân, Lạc Tân Vương bị lúc ấy người coi là Vương Dương Lư Lạc, đồng dạng, nhất là Ân Sĩ Đam trước một bài trò chơi hài thú bản vịnh đũa. Sấn thác thứ hai thủ vịnh đũa càng thêm vĩ ngạn, để cho người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Xem ra cái này Ân Sĩ Đam am tường trong này chi đạo a. Hào sảng bất kham bề ngoài hạ có giấu một viên là lướt tâm. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một trong lịch sử lưu danh người đều không thể khinh thường. Chu Bình An ở trong lòng nhắc nhở lần nữa một cái chính mình. Ở Ân Sĩ Đam sau, lại có mấy người tiến lên múa bút. Bọn họ làm thơ làm chất lượng cũng đều có thể. Nhưng cùng Ân Sĩ Đam thứ hai thủ vịnh đũa so sánh, vô luận là lập ý hay là dùng từ, vẫn có chênh lệch rõ ràng. Hội thơ từ dần dần đi vào cơn sóng nhỏ. Cho đến một cái khác thủ kiệt tác xuất hiện, đũa trúc ngâm. Sinh ra ngạo cốt kiên, một lòng phẩm hạnh bưng, nhiều lần đao búa chém, ninh chiết thân không cong. Đây là chương cư chính thơ làm, liên tục mấy người mấy thủ bình thường chất lượng thơ làm nên về sau. Chương cư chính ở chung quanh mấy người thúc giục hạ, đứng dậy tiến lên làm cái này thủ đũa trúc ngâm. Chương cư chính bài thơ này là dùng hành thư làm. Giới vu hành giai cùng hành cỏ giữa, rất có sách, ngọn nguồn, chữ cùng chữ giữa huyết mạch tương liên, gân lão xương kiện, phong thần chiếu xuống, tư thế thần tú, bút hàm mực sướng, nhìn chung toàn thi từ như nước chảy mây trôi, tràn đầy tự tin quả cảm. Từ thư pháp đi lên nói, chương cư chính thư pháp nếu so với Ân Sĩ Đam thư pháp cao một cái bậc thềm, hai người đề thơ khoảng cách không xa. Thư pháp so sánh hơi có rõ ràng. Thơ hay, chữ tốt, thúc đại ngón này chữ đơn giản tuyệt. Nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, có thể thấy được thúc đại bút lực thâm hậu. Nghiễm nhiên một phái đại gia phong phạm, sinh ra ngạo cốt kiên, một lòng phẩm hạnh bưng. Nhiều lần đao búa chém, ninh chiết thân không cong thúc đại cái này một bài, đũa trúc ngâm, có thể nói đũa trúc tiết khí bia. Đũa trúc sinh ra từ với trúc. Cây trúc có tiết có khí, ngông nghênh kiên cường, thả gãy không cong, cái này một thân tiết khí ngạo cốt tan trong huyết dịch. Cho dù bị đao bổ phủ chính làm thành chiếc đũa về sau, trong xương cũng giống như nhau chính trực, thả gãy không cong, thơ hay, thật là một bài khó được thơ hay. Thơ chỉ 20 chữ, nhưng là hình tượng đầy đặn sinh động, lấy đũa dụ người, sinh động hình tượng. Ăn vào gỗ sâu ba phân, đũa trúc ngâm, này thơ có thể nói đũa giới chi, vôi ngâm. Một chính trực, một trong sạch, nhịp nhàng thuận lợi, thúc đại chi thư pháp. Xứng là hôm nay chi đứng đầu bảng, thúc đại chi thơ cũng là hôm nay khó được chi kiệt tác. Cư chính, đũa đang, ha ha, thơ nếu như người A, chương cư chính nhân duyên rất tốt. Để xong thi từ về sau, liền có nhiều người vỗ tay khen ngợi. Truyền tụng, tiếng tốt không ngừng, Cao Củng mặc dù không có phê bình, nhưng là cũng là mặt tán thưởng tiếu ý, Chu Bình An cũng theo chúng nhân vỗ tay bảo hay. Đối chương cư chính cái này một bài, đũa trúc ngâm, tán thưởng không dứt. Không hổ là chương cư chính a, mặc dù chúng nhân đem chương cư chính cái này một bài, đũa trúc ngâm, so với Vu Khiêm, Vôi Ngâm, có chút khoa trương. Nhưng chương cư chính cái này một bài, đũa trúc ngâm, tuyệt đối là một bài khó được kiệt tác. Chư vị đại nhân quá khen, cư chính không dám nhận, Đang lúc mọi người tiếng tốt trong tiếng, Trương Cư Chính trở về chỗ ngồi, khiêm tốn cùng mọi người chắp tay, nhẹ giọng khiêm tốn nói, tốt chính là tốt, thúc đại quá khiêm tốn, thúc đại ngón này chữ, cái này một bài thơ, hoàn toàn xứng đáng, Trương Cư Chính khiêm tốn để cho chúng nhân còn có thiện cảm, rối rít cười khen, hội thơ tiếp tục, Trương Cư Chính sau lại có hai người tiến lên múa bút làm thơ. Thơ làm chất lượng so sánh với Ân Sĩ Đam cùng Trương Cư Chính, rõ ràng bình thường rất nhiều. Dụ Vương ngồi đàng hoàng ở chủ vị, quần áo lộng lẫy, mặt mỉm cười, nhìn trong sân chúng nhân biểu hiện. Đối mỗi người thơ làm, vô luận chất lượng như thế nào, cũng sẽ phê bình một phen, chút nào không keo kiệt tán thưởng. Đối với Dụ Vương mà nói, chúng nhân biểu hiện được càng tốt, hắn càng cao hứng. Liền hôm nay biểu hiện của mọi người, thơ làm chất lượng, Dụ Vương hay là tương đối hài lòng, nhất là Ân Sĩ Đam cùng Trương Cư Chính hai người thơ làm. Theo Dụ Vương, thuộc ở hôm nay tốt nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hai khối ngự tứ hấp nghiễn chính là hai người vật trong túi. Sau đó, sự tình phát triển cũng cùng Dụ Vương chỗ tướng nhất trí. Lại có mấy người tiến lên múa bút làm thơ. Thơ làm chất lượng tạm được, nhưng là cùng Ân Sĩ Đam, Trương Cư Chính hai người không so được. Đến lúc này, trên căn bản tất cả mọi người tiến lên làm thơ, trừ rất ít người ra. Cao Củng ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi, không có một chút muốn ý xuất thủ. Cảm thấy trong sân những thứ này làm qua thi từ người, trừ Trương Cư Chính cùng kia không đáng tin cậy Ân Sĩ Đam ngoại, những người khác không xứng để cho tự mình ra tay. Cao Củng ở Dụ Vương phủ tính khí là có tiếng không tốt, luôn luôn tự phụ khinh người. Tất cả mọi người có chút sợ hắn. Thấy hắn không có làm thơ ý tứ, chúng nhân cũng đều thức thời. Không có người nào ồn ào lên để cho Cao Củng làm thơ. Bất quá, Chu Bình An lại bất đồng. Hội thơ tiến hành đến bây giờ, Chu Bình An cũng còn không có chủ động tiến lên làm thơ, mà là ngồi ở đó ăn ngốn ngấu, ăn quên cả trời đất. Không ít người hữu tâm cũng nhìn ở trong mắt, nhất là Vương Diệu Tổ càng là mỗi thời mỗi khắc cũng đang ngó chừng Chu Bình An. Thấy Chu Bình An ăn cũng đánh ở no, cũng cảm giác thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy liền ngồi không yên. Nhỏ Chu đại nhân, cấu tứ lâu như vậy, có phải hay không cũng nên để chúng ta kiến thức được đọc một cái đại tác? Vương Diệu Tổ híp mắt, cười híp mắt nhìn Chu Bình An lớn tiếng nói. Vương Diệu Tổ thanh âm rất lớn, nhất là đang nói rằng cấu tứ đã lâu như vậy thời điểm, càng là cố ý nhấn mạnh, giờ phút này lại vừa lúc không ai tiến lên làm thơ. Vương Diệu miệng cố ý tăng thêm thanh âm lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Đúng vậy a, Chu đại nhân, kiệt tác cùng nhau thưởng thức chi nha, ngài cũng cấu tứ lâu như vậy, cũng nên để chúng ta được đọc một cái đại tác. Chính là, mấy người theo sát phụ họa nói. Về phần cấu tứ lâu như vậy, Vương Diệu Tổ trong lòng bọn hắn là nhạo báng không dứt. Mới vừa bọn họ nhưng là một mực đang chú ý, Chu Bình An nơi nào có cấu tứ cái gì. Một mực tại vội vàng ăn. Bọn họ là cố ý nhấn mạnh Chu Bình An cấu tứ lâu như vậy. Dụng tâm lương khổ, chính là vì ở Chu Bình An không bỏ ra nổi kiệt tác lúc, để cho Chu Bình An càng thêm mặt xám mày cho. Cấu tứ lâu như vậy, còn đem thơ hoàn thành như vậy, nhỏ Chu đại nhân trạng nguyên tài, lại cấu tứ lâu như vậy, ra tay phải là kiệt tác. Bọn ta đã không kịp chờ đợi được đọc, nghe tiếng đã lâu Chu đại nhân đại danh, cũng sẽ không để cho bọn ta thất vọng. Vương Diệu Tổ chờ người liên tiếp thúc giục. Bình An không giỏi thi từ, sợ lệnh chư vị đại nhân chê cười. Chu Bình An đứng dậy, khiêm tốn lắc đầu, Chu đại nhân khiêm nhường. Chu đại nhân như vậy khiêm tốn, nhưng là xem thường bọn ta. Chấm, Vương Diệu Tổ chờ người cùng truy không thôi. Như thế nào, đã như vậy, kia Bình An liền bêu xấu. Chu Bình An xá dài không dứt. Sau đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói đi về phía Bình Phong, làm Chu Bình An chấp lên bút lông thời điểm, ánh mắt của mọi người càng là như đèn chiếu đồng dạng. Xoát xoát xoát, tập trung ở Chu Bình An trên người, chắp lên bút lông về sau. Chu Bình An hơi thêm suy tư, liền no bụng chấm mực nước, tiện tay vung bút lạc ở bình phong bên trên, vận bút như du long, lưu loát đề, vịnh đũa tựa đề, ti, chữ này, kiểu nếu kinh long, phiêu nếu mây trôi, thiết họa ngân câu, có 102 cổ kim, Chu đại nhân chữ hoàn toàn đạt đến trình độ như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi, chữ tốt, mới vừa cho là thúc đại chữ đã là hôm nay chi quan. Vô xuất kỳ hữu người, không nghĩ tới Chu đại nhân chữ vậy mà chỉ hơn không kém. Chúng nhân thán phục không thôi, vốn đối Chu Bình An khinh thị người, giờ phút này cũng không khỏi phải nhìn thẳng, thấy Chu Bình An viết, vịnh đũa, hai chữ về sau, Vương Diệu Tổ sắc mặt lập tức trắng ra, một trái tim lập tức chạy tới cổ họng bên trên. Chu Bình An chữ làm sao sẽ giỏi như vậy? Loại thư pháp này, đã có thể dùng đại gia để hình dung. Ở Đại Minh thư pháp có thể vượt qua Chu Bình An. Sợ là không vượt qua 10 người đi. Bản thân không làm mang lên đá đập chân mình a. Vương Diệu Tổ sắc mặt xám trắng. Lòng bàn tay cũng khẩn trương bắt đầu đổ mồ hôi. Cách chương.